Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 771, chương 775, Á Nữ Vương hình thức chiến đấu. Luôn luôn dị hình trùng xuất hiện ở cái này dưới vực sâu. Đồng thời không có bất kỳ cái gì trở ngại xuống. Có đồ vật đến rồi. Á Nữ Vương chợt xoay người, mãnh liệt hướng phía trước nó ra một bước. Oanh một tiếng, lập tức phiến đại địa này đều xuất hiện dao động. Tựa hồ là có vạn quân cự lực bộc phát ra. Ngay sau đó, Á Nữ Vương hình thể vậy mà xuất hiện biến hình. Nhìn xem người bình thường lớn nhỏ thể tích. Giờ phút này vậy mà bảo đã tăng tới mười mấy trận chiến cao lớn. Cái này là của nàng hình thức chiến đấu. Nữ Vương Kim Cương, ta dựa vào. Lưu Du nhớ tới lúc trước trở thành quang chi cự nhân. Còn có tại cổ tiên điện Long Cốt chi địa mặt đối với Titan chân hống lúc gọi tới Kình Thiên Chủ. Nhóm này thế mà cũng sẽ chiêu này. Yêu yêu đát ra hỏa này quả nhiên đối với nàng tiết lộ rất nhiều khoa học kỹ thuật cơ mật. Nếu không thì bằng Gia Hào một máy tính tuyệt đối là làm không được điểm này. Á, ngươi làm sao làm được? Lưu Du hướng về phía cao lớn Á Nữ Vương kêu một tiếng. Cái này Transformer đâu? Cái này sáng ý ngươi là học yêu yêu đát à? Trang bức hệ thống lúc ấy truyền tới chiến đấu thiết kế hình thức. Máy vi tính của ta thăng cấp về sau, liền hoàn toàn có thể giải đọc. Hiện tại không có thời gian giải thích những cái này. Những cái này dị hình ngoài hành tinh trùng cũng là trên chiến hạm chạy ra khỏi. Ta chỗ này đối phó bọn chúng số liệu. Các ngươi trước tiên lui. Lưu Du điểm cái đầu. Sau đó ôm yêu yêu đát. Tại đại thần hầu dưới sự hướng dẫn đi vào trong nhà gỗ nhỏ đầu. Đóng cửa thời điểm, đại thần hầu tại trong nhà gỗ đầu trên địa bàn chuyển động cái nào đó cơ quan. Ông một tiếng, cái này to lớn xoáy mộc vậy mà phá không mà lên. Nương theo một trận này huyền quang, một cái quang ấn bạo tăng. Đây là cái gì? Lưu Du nhíu mày, nhìn xem cái trận đồ này. Hắn vậy mà từ phía trên thấy được minh văn trận một chút ảo diệu. Phòng ngự trận pháp, mặc dù chúng ta bộ tộc này sức chiến đấu cực thấp, nhưng năng lực học tập rất mạnh. Sở dĩ những trận pháp này là ta dựa theo nhân tộc tu sĩ một loại nào đó nguyên thuật bày ra phòng ngự trận. Á Nữ Vương mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thiếu được một lần cá lọt lưới. Lưu Du hiểu rõ ra. Chỉ tiếc hắn thực lực bây giờ mất hết, nếu không bên ngoài những cái kia con dẹp chỉ cần hắn cong ngón búng ra. Liền nhưng để cho bọn họ toàn bộ hồn phi yên diệt. Nghĩ không ra ngươi cũng hiểu phương pháp tu hành, Lưu Du lông mày hơi động lòng, ôm yêu yêu đát tay không khỏi có chút có chỗ động dung. Hắn nhịn không được mắt nhìn đại thần hầu, chủ động đem một chút linh dược đưa tới. Đây là chữa thương thần dược, sau lưng ngươi cái kia, kéo quá lâu hội lưu lại ám tật, đại thần hầu rất thông minh, nhận lấy dược tán, các hạ là hạm trưởng, ta đã thấy ngài, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngài là, hay là tại lồng giam khoang thuyền, những cái kia định không phải ngài đối thủ, chỉ là lấy ngươi bây giờ tình huống, chỉ sợ là thực lực suy yếu, quả nhiên lợi hại. Lưu Du mi tâm lộ ra một tia cảnh giác. Cao như vậy IQ, hắn thực chiến lực rất thấp sao? Vì sao hắn cảm thấy trước mắt gia hỏa này là lợi dụng trí lực vũ trang quái vật? Ngươi nói không sai, ngươi đã là người thông minh. Hơn nữa ngươi thụ thuốc của ta. Ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi hiểu được một ít phương pháp tu hành. Vậy liền nhất định biết được dùng phương thức gì có thể cho ta khôi phục nhanh chóng a. Đại thần hầu không hề nghĩ ngợi, liền nói, xác thực biết rõ, chỉ bất quá, ta hy vọng là chúng ta trở thành minh hữu về sau. Hắn thông minh, lại sẽ không bị chính mình thông minh ngộ. Bên ngoài, Nữ Vương Kim Cương nhìn xem trống rỗng đường phố, trên phòng ốc. Lập tức liền tiến vào cao nhất cảnh giác trạng thái. Nhưng rất nhanh, một chút thân ảnh liền lục tục từ ẩn hình trạng thái xuất hiện ở đường phố. Thậm chí trên phòng ốc, dị hình trùng, một loại có thể đem chính mình ẩn thân lên sinh vật. Đồng thời hung tàn đến cực điểm, bọn chúng nhiều hành động ở một ít không có sự sống ngôi sao bên trên. Bất quá đương sơ tiền nhiệm hạm trưởng vì bắt lấy bọn chúng, cũng là phí hết đại khí lực. Lan, nếu không chết, nữ vương kim cương phát ra uy uống. Phía sau nàng chống lên một cái như cây quạt như vậy vũ khí phiến. Phía trên cũng là vô số họng súng, nhắm ngay ở đây tất cả dị hình trùng. Đặt ở quá khứ, có lẽ nàng chẳng qua là một máy tính máy chủ. Trừ bỏ có thể điều khiển máy tính, những chuyện khác nàng căn bản không có biện pháp. Thậm chí trơ mắt nhìn mình bị phá hủy cũng không một chút biện pháp. Nhưng hôm nay không đồng dạng, nàng là một cá thể độc lập, có được hình thức chiến đấu, vùng chiến lực, những cái này ngoài hành tinh côn trùng cũng không phải là khó như vậy thu thập. Nhưng những cái này ngoài hành tinh côn trùng không có trước tiên động thủ, mà là tại đối nghịch, bọn chúng đang chờ cái gì? Lưu Du từ cửa sổ nhìn đến bên ngoài tình huống, đại thần hầu nhưng chỉ là nhìn sang, liền nói, đang đợi, để mắt tới nơi này. Không chỉ có riêng là những cái này dị hình trùng, còn có không ít gia hỏa, mặc dù rất nhiều mãnh thú lúc ấy đều ở đông kết bên trong. Nhưng một số nhỏ cầm giữ sở hữu dị năng, có thể biết được trên chiến hạm bộ phận tình huống. Trừ bỏ đại thần hầu dạng này IQ cao sinh vật, còn có cá biệt cũng không sai, biết được sao hoàn toàn là một bộ vô ý thức hình thể. Nếu như chiếm đoạt cỗ này hình thể, nhất định sẽ thu hoạch được càng làm đầu hơn vào năng lực. Ngoại hành tinh vật chủng có rất nhiều năng lực đủ loại kiểu dáng, bọn chúng làm sao xuống? Lưu Du không hiểu, hắn nhưng là liều mạng xuống tới. Có thể hiện tại xem ra, bọn chúng những vật này muốn xuống tới nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Giống, một tiếng thanh âm gầm thét bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy tại những cái này dị hình côn trùng đằng sau. Đột nhiên xuất hiện một đầu sinh ra một đôi cánh thịt quái vật hình người. Toàn thân màu bạc, nhưng nó mới xuất hiện, liền để đến mảnh này không khí đều trở nên sát khí trọng trọng đứng lên. A, là Bạc Hoàng, á nữ vương hơi kinh ngạc. Cái này quái vật hình người cũng là trên chiến hạm. Lúc ấy hạm trưởng còn từ trên người thu thập số liệu bên trong đối với chiến hạm ly tử pháo tiến hành cải tiến cùng thăng cấp. Tên như ý nghĩa, cái này cấp sử thi Bạc Hoàng xuất hiện. Nếu như bị hắn đánh lén chúng, như vậy nữ vương này kim cương cũng sẽ nhận trọng thương thậm chí bị phá hủy. Bạc Hoàng rơi xuống đất, lòng bàn chân đạp một tòa phòng ốc, bịch một tiếng, liền đại địa đều chấn động lên, nhưng là nó cũng không có trước tiên vây công tới, mà là cũng đang chờ, còn rất nhiều ngoài hành tinh vật chủng muốn hướng nơi này đến. Mẹ, ta đột nhiên có loại nghĩ chụp chết tiền nhiệm hạm trưởng xúc động. Lưu Du tức giận đến giống chửi, mẹ. Hết lần này tới lần khác tại chính mình nhất vô lực thời điểm toàn bộ đã tìm tới cửa. Hắn mắt nhìn đại thần hầu. Ngươi biết tiền nhiệm hạm trưởng vì sao bắt các ngươi sao? Đại thần hầu biểu thị không hiểu. Kế tiếp còn có bao nhiêu quái vật muốn tới? Tại tiếp tục như thế, liền xem như thoạt nhìn rất nghiêu bê nữ vương kim cương cũng chịu không được. Những cái này không ngừng tìm tới cửa sinh vật ngoài hành tinh cơ hồ cũng là rất nghiêu xoa tồn tại. Không có biện pháp, Lưu Du đem lồng ngực huy chương hủy đi xuống dưới. Sau đó khởi động chiến giáp màu tím hình thức. Hiện tại hắn không có thực lực, nhưng chiến giáp này cũng không cần thực lực đến mới có thể thôi động. Sở dĩ hắn liền xem như đứng đi ra, bọn gia hỏa này cũng không thể hoàn toàn chiếm cứ địa vị chủ yếu. Đầu tiên chờ chút đã, ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài, tên đại gia hỏa kia đến rồi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.